Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 99, trang 99. Không những như thế, ngài xem đến đằng trước kia điêu khắc không? Kia chính là mặt thế trước nào đó quốc gia nổi tiếng nhất điêu khắc. Mặt thế sau chặt đứt chìm trong biển đi. Vẫn là Bridget tiên sinh mua trở về phóng chúng ta thành phố, không ngừng kia tòa điêu khắc. Ngài xem bên trái vách tường, bên phải bồn hoa phô lộ, kia nhưng đều là đồ cổ. Cổ nhân trí tuệ cùng tạo vật kỹ thuật kết tinh, lại có tân khoa học kỹ thuật, lại có ngày xưa đồ cổ. Chúng ta thành phố Bridget nội tình lão thâm lạp, ánh mắt từ những cái đó tài nghệ tinh vi đồ cổ thượng rời đi. Quyển gật gật đầu, tán thành tài xế nói, nhếch miệng cười. Tài xế liền cười đến càng vui vẻ, hắn một vui vẻ. Xe khai đến lại ổn lại mau. Không bao lâu liền đến quyển chuyến này trung điểm, Bridget Đại học, nơi này như cũ là lão Bridget. Tự mình giám sát tu sửa, là thành phố Bridget tốt nhất học phủ. Nghe nói trước mắt trước trên thế giới, cũng là tốt nhất học phủ chi nhất. Ở quyển xe ngừng ổn sau, bọn họ xe sau, Nick cùng giáp xe cũng ngừng ở cổng trường, giống nhau như đúc tam chiếc xe. Tuy rằng điệu thấp nhưng mà mắt thường xem tới được xa hoa. Nhìn ba người từ bên trong xe ra tới, cửa không ít học sinh nhỏ giọng kêu lên, mỗi người trên mặt đều là hâm mộ, còn có không ít thiếu nữ lập tức đỏ mặt, hiển nhiên. Mọi người đều là biết trong xe người thân phận, ân. Cũng không hoàn toàn biết, bọn họ là biết Nicole cùng Giáp không sai, chính là đệ nhất chiếc xe ra tới người là ai? Bridget ra còn có người này sao? Vì thế, mọi người lại nhỏ giọng nghị luận lên, làm cho mọi người mặt. Nicole cùng Giáp đối quyển gật gật đầu, liền từng người rời đi. Bọn họ hiển nhiên nguyên bản liền ở chỗ này cầu học. Hiện giờ tất nhiên là phân công nhau đi chính mình lớp đi, mà quyền cũng không ở cổng trường chạm. Thật lâu, thực mau liền có giáo lãnh đạo mang theo bí thư tự mình đón ra tới, Scott tiên sinh. Ngài phụ thân nói ngày hôm nay sẽ đến nhập học, nói khác hệ từ ngài chính mình tuyển, không biết ngài hứng thú sở trường đặc biệt ở nơi nào. Cho nên ta liền không tùy tiện vì ngài an bài, còn thỉnh ngài tuyển một chút, muốn đi đâu cái hệ đâu. Lại đây tiếp đãi hắn chính là một người phó hiệu trưởng. Cười ha hả, nhìn phi thường hòa khí bộ dáng, một bên nói, hắn còn một bên chi kỷ mà vì quyển đưa lên bổn giáo các khác hệ giới thiệu, vì thế toàn giáo đều biết mới tới xếp lớp sinh là Bridget gia tiểu thiếu gia. Đã từng bệnh tật ốm yếu, hiện giờ hết bệnh rồi, dựa vào trong nhà bối cảnh có thể không khảo thí trực tiếp nhập học, đơn vị liên quan chung đơn vị. Liên quan, tác giả có chuyện nói, quyển, ta chỉ là muốn đánh công kiếm cái vé máy bay, chương 56 đánh làm công, cũng may cái này đơn vị liên quan có tự mình hiểu lấy. Không có tuyển trường học nhất đứng đầu Hải Dương học cùng khoáng vật khai thác đối sách cùng nghiên cứu, phải biết rằng vì có thể thi đậu này hai cái hệ. Thật nhiều người chính là từ nhỏ liền mỗi ngày thượng lớp học bổ túc thượng đến phun. Liền vì vẫn luôn duy trì niên cấp trước một trước nhị hảo thành tích. Quang học tập hảo còn không có dùng. Khảo này hai cái hệ còn cần khỏe mạnh thân thể. Mà vì đạt được hảo thân thể, mọi người không thể không ở vốn dĩ liền thưa thớt giấc ngủ thời gian khấu thời gian đi rèn luyện. Phàm là có thể thượng này hai cái hệ người không có chỗ nào mà không phải là thiên chi kiêu tử. Vẫn là trả giá cực đại nỗ lực thiên chi kiêu tử. Nếu bằng vào nhà mình quyền lực một cái gì cũng đều không hiểu người đều có thể tiến này hai cái hệ. Bọn họ sẽ không khinh thường Bridget ra, nhưng là nhất định sẽ khinh thường cái này tiểu Bridget. Vì thế, quyển vừa tiến vào vườn trường liền có vô số đôi mắt thờ ơ lạnh nhạt. Phát hiện hắn cuối cùng tuyển nhân loại cổ đại nghệ thuật nghiên cứu cùng thưởng thức cái này hệ. Thời điểm, không ít người âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bất quá vẫn là lại rất nhiều người trong lén lút nghị luận. Đây là chỉ có tiền đại thiếu gia mới có thể đi tuyển khoa hệ. Rốt cuộc đại gia cực cực khổ khổ đọc sách học tập vẫn là vì về sau có thể có một phần hảo công tác. Mà nhân loại cổ đại nghệ thuật nghiên cứu cùng thưởng thức là thứ gì? Có thể ăn có thể uống sao? Trên thực tế, ở quyền lựa chọn cái này hệ phía trước, không ít người thậm chí không biết bổn giáo còn có cái này hệ, làm quyền huynh trường. Ni Cập cùng Giáp tự nhiên là sớm nhất biết được hắn lựa chọn một nhóm người chi nhất. Đối với hắn lựa chọn, Giáp ngay từ đầu nhưng thật ra nghĩ tới kiến nghị hắn lại tự hỏi một chút. Rốt cuộc, làm lấy quạng làm giàu Bridget ra người. Hiển nhiên Hải Dương học cùng khoáng vật khai thác đối sách cùng nghiên cứu là lựa chọn tốt nhất. Trên thực tế hắn bản nhân chính là sau một cái chuyên nghiệp học sinh. Nhưng mà sau đó nghĩ vậy vị đường đệ lần trước còn một bộ hơi thở thoi thóp bộ dáng. Lại nghĩ đến bổn chuyên nghiệp mỗi ngày cao cường độ việc học. Hắn cuối cùng thu hồi kiến nghị tính toán, mà Nicole còn lại là hừ lạnh một tiếng. Thầm nghĩ vị này tám phần là thân thể thật tốt. Này không, biết ra ra thích đồ cổ. Hắn liền đại học chuyên nghiệp đều tuyển như thế ít được lưu ý chuyên nghiệp. Đây là bất cứ giá nào, một lòng muốn tranh một tranh nhìn, đương nhiên, này chỉ là hắn nội tâm ý tưởng, đối mặt người ngoài tò mò, hắn như cũ cười đến ấm áp, tỏ vẻ vị này huynh đệ từ nhỏ thân thể không tốt. Không có thời gian tiếp thu hệ thống giáo dục, có lẽ với hắn mà nói nghệ thuật loại khoa hệ là đơn giản nhất đi. Mọi người nháy mắt đã hiểu hảo đi. Vị này xếp lớp sinh nguyên lai khả năng liền tiểu học văn bằng đều không có. Vậy khó trách, đối với một cái khả năng tự cũng chưa nhận toàn người tới nói. Hải Dương học cùng khoáng vật khai thác đối sách cùng nghiên cứu này hai cái hệ sách giáo khoa hắn. Làm không hảo đều đọc không thông, còn không bằng đi thưởng thức nhân loại cổ đại nghệ thuật. Rốt cuộc liền nhìn xem họa nhìn xem điêu khắc mà thôi. Chỉ là tưởng liền nhẹ nhàng, thật tốt, hảo đi, đây là hiện tại thế đạo này đại đa số người đối với nghệ thuật cái nhìn, chẳng sợ thành phố Bridget là mặt thế trung tương đương giàu có cùng an toàn thành thị. Nhưng mà mọi người như cũ thanh tỉnh hiện tại như cũ là mặt thế. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, mọi người vẫn là có khuynh hướng chủ nghĩa thực dụng, nghệ thuật gì đó. Đó là ăn no uống đã nhàn rỗi không có chuyện gì mới có thời gian tự hỏi cùng phát triển đồ vật. Cũng không ở đại đa số mọi người tự hỏi trong phạm vi, cái này ý tưởng ăn sâu bén dễ. Bên ngoài khoa hệ người là như vậy tưởng, thực bất hạnh, cái này khoa hệ nội người cũng là như vậy tưởng, bởi vì bổn hệ nhân số thật sự quá ít. Từ năm nhất đến nghiên cứu sinh toàn bộ đều ở bên nhau đi học. Cứ như vậy, toàn bộ phòng học tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 6 cá nhân mà thôi, hơn nữa hôm nay mới. Vừa vào học quyền, mọi người toàn bộ đều là phú nhị đại. Nga, quyền không phải, hắn là phú tam đại, cơ bản bổn thị nhất không bản lĩnh nhị đại đều ở chỗ này. Hơi có điểm bản lĩnh liền đi khác hệ hỗn văn bằng. Hết chương.